Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 729, Huyền Hồng Thân Phận. Tử Niên run lẩy bẩy thoáng có chút run lên cánh tay. Ánh mắt lăng lệ nhìn về phía trước, cái gặp nơi xa đi tới một người mặc trường bào màu xanh nam tử trung niên. Người này uy nghiêm bá khí, hành động ở giữa long hành hổ bộ. Nhưng là trên thân khí tức, chỉ có một người một loại thượng vị giả khí tức, tham kiến Huyền Vũ Hoàng. La Bình Nam nhìn người tới, lúc này quỳ xuống hành lễ nói, theo thanh âm hắn rơi xuống, những cái kia bị Từ Niên trấn nhiếp Huyền Vũ các đại quân cũng nhao nhao đi quỳ lạy chi lễ. Bình thân, nam tử trung niên không có đi xem những người khác, mà là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía trước Từ Niên. Ánh mắt băng lãnh, lại dẫn một cỗ xem kỹ hương vị. Từ Niên đang nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nam tử trung niên. Không nghĩ tới, người này thế mà cái này Huyền Vũ nhất tộc đế hoàng. Theo vừa rồi một kiếm kia cũng có thể thấy được, cái này Huyền Vũ đế hoàng thực lực rất mạnh, ít nhất phải so trước đó cái kia Sa Hoàng mạnh hơn nhiều. Mà lại cái này Huyền Vũ Hoàng cũng hẳn là một cái chú trọng lực lượng người tu hành. Chỉ là cái này nhất trọng kiếm trọng lượng, chỉ sợ đều không thể so với Từ Niên Côn Luân nện kém đến đi đâu. Ông, cái gặp Huyền Vũ Hoàng tay một chương, chuôi này trọng kiếm liền trực tiếp trở lại trên tay hắn. Tùy ý huy động hai lần, liền làm cho bốn phía nước biển phát ra một trận tiếng oanh minh. Ta vừa rồi để ngươi dừng tay, ngươi vì cái gì không dừng tay? Huyền Vũ Hoàng lạnh lùng chất vấn, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt mang theo một cỗ mãnh liệt áp bách. Ngươi để cho ta dừng tay, ta liền dừng tay. Từ Niên thì là cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại, mặc dù cái này Huyền Vũ Hoàng khí thế rất mạnh, nhưng là hắn cũng không sợ hắn. Thực sự không xong. Liền thả ra bất tử thôn thiên thú phân thân cùng hắn đánh. Hắn cũng không tin, cái này Huyền Vũ Hoàng sẽ là bất tử thôn thiên thú phân thân đối thủ. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi hẳn không phải là ta Huyền Vũ tộc nhân a? Nói, ngươi đến cùng là một tộc kia đánh tới gian tế. Huyền Vũ Hoàng dò xét Từ Niên một chút về sau, mở miệng lần nữa chất vấn. Từ Niên ngược lại là mỉm cười. Gian tế, xem ra cái này Huyền Vũ Hoàng là đem hắn xem như cái khác hải yêu tộc người. Ta là một nhân loại, ta chẳng qua là đi ngang qua các ngươi Huyền Vũ tộc hải vực. Lúc đầu vô ý mạo phạm, là ngươi vị đại tướng quân này nhi tử muốn giết ta trước đây. Cho nên ta mới ra tay, ta đã buông tha hắn một lần. Nhưng không có nghĩ đến hắn thế mà không biết sống chết. Muốn đến báo thù, Từ Niên mở miệng nói ra. Nhân tộc, Huyền Vũ Hoàng mày nhăn lại tới. Hắn không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này lại là một nhân loại. Một nhân loại tiến vào bọn hắn cấm kỵ hải vực. Một bên là Bình Nam cùng những cái kia Huyền Vũ tộc các đại quân cũng đều nhao nhao lộ ra thần sắc. Kinh ngạc, nhân loại thiếu niên. Đây chẳng phải là nói hắn sống mới 20 năm không đến. Cái này sao có thể? Đối với hải yêu nhất tộc tới nói, bọn hắn tuổi thọ muốn vượt xa nhân loại, đặc biệt là Huyền Vũ nhất tộc, tuổi thọ càng là hải yêu bên trong dài nhất một chủng tộc. Cho nên mấy trăm năm đối với bọn hắn tới nói, khả năng vẻn vẹn chỉ là ấu niên kỳ mà thôi, liền trước mắt cái này Huyền Vũ Hoàng. Nhìn trung niên bộ dáng, nhưng là hắn cũng đã sống mấy ngàn năm, mà hắn số tuổi, đối với Huyền Vũ tới nói, xác thực chỉ là trung niên kỳ, giờ phút này bọn hắn nghe được Từ Niên lại là nhân loại. Cho nên bọn hắn mới có thể sợ hãi thán phục, một người 20 tuổi không đến nhân loại, lại có thể có được đáng sợ như thế chiến lực. Nhân loại, ngươi có biết hay không? Nhân loại đặt chân cấm kỵ hải vực là tử tội. Phàm là tiến vào cấm kỵ hải vực đáy biển. Cho tới bây giờ không có còn sống ra ngoài, Huyền Vũ Hoàng trong mắt phun lên một cỗ sát ý. Thật sao? vậy ta liền làm cái thứ nhất tốt. Từ Niên mỉm cười, đối với Huyền Vũ Hoàng khiêu khích chẳng thèm ngó tới. Huyền Vũ Hoàng trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm mấy phần. Bốn phía Huyền Vũ đại quân từng cái toàn bộ kích động không thôi. Huyền Vũ Hoàng muốn động thủ sao? Huyền Vũ Hoàng thế nhưng là bọn hắn Huyền Vũ tộc đệ nhất cường giả. Chỉ cần hắn động thủ, này nhân loại thiếu niên tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. La Bình Nam đồng dạng cũng là cho rằng như thế. Huyền Vũ Hoàng thực lực thế nhưng là phi thường cường hãn. Tuyệt đối có thể tính là chân chính tử phủ tu sĩ phía dưới. Cấp cao nhất tồn tại, chỉ cần thiếu niên này không phải tử phủ cấp bậc tu sĩ. Vậy liền không thể nào là Huyền Vũ Hoàng đối thủ. Từ Niên giờ phút này cũng là kích động. Hắn rất muốn nhìn một chút cái này Huyền Vũ Hoàng thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Huyền Tuyệt là gì của ngươi? Nhưng vào đúng lúc này, một bên một mực không nói gì Huyền Hồng lại là đột nhiên mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, Huyền Vũ Hoàng sửng sốt, quay đầu nhìn về phía một bên Huyền Hồng, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Hắn là gia gia của ta, ngươi là ai? Huyền Vũ Hoàng mở miệng hồi đáp, Huyền Tuyệt là nhi tử ta, ngươi là ta là ai? Huyền Hồng nhìn về phía Huyền Vũ Hoàng trịnh trọng hồi đáp. Huyền Vũ Hoàng con mắt lập tức chừng một cái, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngài là, Huyền Vũ Hoàng chần chờ nói. Bản nhân Huyền Hồng, ngươi nếu không tin, có thể hỏi một chút Huyền Tuyệt. Còn có khối này lệnh bài, ngươi hẳn là nhận biết. Huyền Hồng mở miệng nói ra. Nói xong liền cầm trong tay một tấm lệnh bài trực tiếp ném qua đi. Huyền Vũ Hoàng tiếp nhận lệnh bài. Trên mặt lúc này đại biến. Vội vàng quỳ rạp xuống đất. Kích động nói. Hài nhi gặp qua Thái Gia Gia. Một bên Huyền Vũ đại quân đều là trợn mắt hốc mồm. Thái Gia Gia. Trung niên nam tử này lại là Huyền Vũ Hoàng Thái Gia Gia. Huyền Vũ Hoàng Thái Gia Gia không phải đã sớm qua đời sao? Làm sao lại lần nữa xuất hiện? Nhưng mà căn bản dung không được bọn hắn hoài nghi. Ngay cả chính Huyền Vũ Hoàng đều xác nhận. Kia trên cơ bản liền đã giả không? Một bên La Bình Nam cũng là khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới người này loại thiếu niên bên cạnh người. Lại là Huyền Vũ Hoàng Thái Gia Gia. Từ Niên cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Huyền Hồng thế mà còn có cái này thân phận. Xem ra, trận này đỡ là đánh không? Thái Gia Gia, ngài có thể trở về thật sự là rất cao hứng. Đi, ta cái này mang ngài đi Huyền Vũ Cung. Huyền Vũ Hoàng kích động nói. Huyền Hồng gật gật đầu. Trong mắt ngược lại là không có quá nhiều ba động. Năm đó hắn lúc rời đi đợi. Huyền Hồng cũng bất quá mới một chút xíu lớn. Chỉ chớp mắt, vạn năm đều đi qua. Ngô Hoàng, vậy người này loại, chúng ta nên xử lý như thế nào? La Bình Nam hướng về phía Huyền Vũ Hoàng mở miệng hỏi. Huyền Vũ Hoàng nghe vậy, lúc này nhìn về phía một bên Huyền Hồng. Hắn gọi Từ Niên, là ta ân nhân cứu mạng. Ngươi như ra tay với hắn, chính là cùng ta Huyền Hồng là địch. Huyền Hồng minh bạch Huyền Vũ Hoàng ý tứ, lúc này nói, vâng vâng vâng, hài nhi không dám, Huyền Vũ Hoàng lúc này gật đầu nói, lập tức liền đối với một bên La Bình Nam nói, nghe được không, kể từ hôm nay, không cho phép ngươi lại đối tử đại nhân có một chút bất kính. Con của ngươi chết, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão, ngươi nếu là muốn báo thù. Vậy thì phải trước qua ta một cửa này. Rõ. La Bình Nam lúc này gật đầu đáp. Phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh. Huyền Vũ Hoàng lên tiếng. Vậy hắn nhi tử thù trên cơ bản đã vô vọng. Bất quá hắn cũng biết. Chuyện này từ đầu đến cuối là con của hắn gieo gió gặt bão. Từ Niên đối với cái này ngược lại là cười cười. Không nghĩ tới. Cuộc phong ba này thế mà dễ dàng như vậy liền hóa giải. Hắn vốn còn muốn cùng Huyền Vũ Hoàng đánh nhau một trận. Nhìn xem tự mình cực hạn đến cùng ở chỗ nào. hiện tại xem ra là không có cơ hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.